Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1065, chiến. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Chương 1065. Chiến. Vâng, đám người Henry, Hugh, vòng thiên huyết trả lời xong thì bay về phía sau và bắt đầu gây dựng lại đại trận liệt dương. Vào thời khắc này của trận chiến, mặt trời lớn che y bầu trời đã lên cao hơn. Năng lượng do mặt trời chiếu xuống càng ngày càng nhiều. Mà bây giờ năng lượng hắc ám của đế tà bên kia cũng càng ngày càng nhiều. Lý do cho đến bây giờ Tiêu Hạo Thiên không ra tay là bởi vì bây giờ không chỉ có mỗi đế tà đang tăng sức mạnh điều chỉnh lại trạng thái cơ thể. Chuẩn bị đánh trận chiến cuối cùng với Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên cũng giống như vậy. Vừa nãy trong quá trình chiến đấu, cuối cùng từ đạo bá hoàng cuối cùng từ nhị kiếp cực hạn đột phá nên tam kiếp. Nó đột nhiên tăng lên. Hơn nữa đó là tăng lên một cấp bậc. Nên trong thời gian ngắn Tiêu Hạo Thiên không kịp thích ứng được. Cho nên bây giờ đế tả muốn tăng lên trạng thái mạnh nhất của mình. Thì Tiêu Hạo Thiên cũng vậy. Anh cung tự điều chỉnh trạng thái của mình lên đỉnh phong. Bởi vì, tiếp theo, rất có thể trong trận chiến này, đế tà vẫn chưa chết được. Vào lúc này, đám người Dương Hạ, vòng thiên huyết bay về phía hậu phương bắt đầu gây dựng lại nhiều đại trận liệt dương hơn lúc đầu. Điện Thiên Thần có 3.000 binh lính cấp cao. Học viện xã tắc có 1.000 cường giả với đề triều hùng sư có mấy nghìn cường giả. Tất cả mọi người đều tham gia tạo dựng đại trận này. Rất nhanh một tòa đại trận liệt dương bắt đầu bay lên không trung. Vốn dĩ lúc đầu chỉ có 3.000 đại trận liệt dương do cường giả phe hiện thế gây dựng. Rất nhanh đại trận này đã đạt đến trình độ lúc trước. Hơn nữa nó tiếp tục tăng lên. Sau mấy giây nó trực tiếp đạt được 5.000 đại trận liệt dương. Về phía đế tà. Bây giờ sức mạnh của anh ta đã ổn định ở giai đoạn tam kiếp sơ kỳ. Mà đại đạo hắc ám của đề tà bây giờ vẫn chưa đột phá đến tam kiếp. Tiêu Hạo Thiên vẫn bình tĩnh nhìn đề tà nói. Mày đến được cấp này à, nếu như chỉ có ở giai đoạn này. Thì mày vẫn chưa đủ. Ha, đề tà cười lạnh một tiếng. Sau đó anh ta vươn tay nắm lấy vận mệnh đất nước của đế triều hùng sư một cái. Nhất thời một nửa vận mệnh đất nước của đế triều hùng sư biến thành năng lượng màu đến. Một nửa đế triều hùng sư. Nửa vận mệnh đất nước này bị đế tà cầm được. Anh ta trực tiếp nuốt nó. Rộp, sau khi đế tà nuốt hết một nửa vận mệnh đất nước của đế triều hùng sư. Đại đạo hắc ám trong cơ thể của đế tà trực tiếp đột phá lên tam kiếp. Chấm, hơn nữa bây giờ sức mạnh chê y người đế tà rất nhanh đạt đến tam kiếp sơ kỳ đỉnh phong. Rất mạnh, cập nhật nhanh NS. Ất chê y TGCILA, COM. Trước đó đế tà đã xâm nhập vào vận mệnh đất nước của chiến đội hùng sư từ lâu rồi. Thật ra nếu không phải do sức mạnh của Tiêu Hạo Thiên tăng lên quá nhanh. Thì nhất định anh ta đã thành công. Chỉ là anh ta không ngờ là khi anh ta vừa mới xuất hiện. Thì Tiêu Hạo Thiên đã thăng cấp nhanh đến mức đáng sợ như vậy. Thậm chí anh trực tiếp thăng lên tam kiếp ở dưới ánh mắt của anh ta. Chấm. Sau khi đế tà bên kia tăng cấp xong. Thì đạo bá hoàng và sức chiến đấu trong cơ thể Tiêu Hạo Thiên kết hợp chặt chẽ với nhau. Bây giờ dù có đối mặt với đế tà sau khi tăng cấp xong thì Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn chắc chắn mình vẫn có thể trấn áp được anh ta. Mày đã thăng cấp xong. Tiêu Hạo Thiên lạnh lùng mở miệng hỏi đế tà. Hừ, đế tà nhướng mày một cái. Bây giờ anh ta đã dùng hết những con bài tẩy của mình. Để sức mạnh của mình đột phá nên tam kiếp sơ kỳ đỉnh phong. Bây giờ sức mạnh của anh ta rất mạnh. Dù sao cấp bậc mạnh nhất trong thế giới này chính là cấp tam kiếp. Nhưng không biết tại sao. Vào lúc này sau khi tăng cấp xong. Rõ ràng đế tà mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng khi đối mặt với Tiêu Hạo Thiên. Thì trong lòng anh ta vẫn kiêng dè Tiêu Hạo Thiên. Cách chương.